em sẽ yêu anh hơn lúc em đã từng yêu. Anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời, nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Sao đêm ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn, ta cứ lặng lẽ chạy thật mau. Dám nói anh yêu Hãy

bàn tay anh đưa ra từ là nắng ấm lấp lánh này không gian bao la thuộc về cho riêng ai ta trở thành nhiều trăm năm nở hoa biết bao giấc mơ ngọt ngào đã từng khó xuyên qua đêm tình mộng cõi đã ướt đẫm chợt anh như hè qua ngừng tràn ấm áp nắng sớm dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi vẫn còn đây bóng dáng ngày ấy một điều xa xa ta để nguyện qua rồi cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có ta đã xa nhau

Bye.

và bỏ em rồi. Lòng người thứ ba, em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó.